xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 382, làm xấu. Khóc chuyện audio.com. Editor, Chimisaki, Tiểu Nhiễm đem lát bánh mì quét bơ tỏi trong có vị cá tuyết cuộn thành hình sandwich đưa tới trước mặt Cố Mạc. Anh cũng ăn đi, Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiếu Lạc, hưởng thụ cắn một ngụm, ăn rất ngon, cũng không nhìn xem là ai đút anh ăn. Tiểu Nhiễm kiêu ngạo nói, Cố Mạc xoa xoa mặt Tiểu Nhiễm, biết rồi, nhanh ăn đi, ăn xong còn giúp anh chọn kính mắt, muốn em giúp anh chọn. Tiểu Nhiễm thật cẩn thận hỏi lại, trời ạ, cô còn nhớ rõ cái kính mắt kia bị cô ném cho vỡ vụn. Lâu như vậy rồi mà cô còn không nhớ ra là phải chọn giúp anh một bộ. Mấy ngày nay anh xem văn kiện, đôi mắt có thể cảm thấy khó chịu hay không? Tiểu Nhiễm đột nhiên, tràn đầy tự trách, cô căn bản là không có quyền ghen tị với Thưởng Y, nhiên vì đã tặng đồ kỷ niệm cho anh. Cố Mạc gật gật đầu. Bên môi có chút ý cười nhợt nhạt, anh vậy mà không có trách Tiểu Nhiễm, trong lòng thậm chí muốn quên đi những ân oán kia, anh đây là càng ngày càng để ý Tiểu Nhiễm rồi, anh không sợ em sẽ chọn đồ rất xấu sao? Tiểu Nhiễm vui vẻ cười hỏi, Tưởng Y Nhiên vốn là đưa cho anh kính mắt vô cùng xấu. Cô ấy không hy vọng một đại soái ca như Cố Mạc lại bị người con gái khác nhìn thấy. Không sợ, chỉ cần kính mắt cứng rắn là được. Cố Mạc nói xong, liền bắt đầu ăn cơm. Tiểu Nhiễm vui vẻ cắn một ngụm sandwich trong tay Cố Mạc. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, có lẽ một ngày nào đó Cố Mạc cũng sẽ yêu cô. Bởi vì Cố Mạc vừa mới nói muốn đi chọn kính mắt. Cho nên ăn cơm xong Tiếu Lạc liền xấu hổ muốn về. Chị, anh rể, em về đây. Tiếu Lạc cầm áo khoác vẫy tay với hai người. Đợi một chút, Tiểu Nhiễm gọi Tiếu Lạc lại. Chỉ vào mấy cái túi lớn, túi nhỏ trên bàn nói. Đem túi sách Gucci của cô mang về đi. Những thứ này đều là em mua cho chị. Nếu chị không thích thì tiện thể ném đi đi. Tiếu Lạc nói xong liền muốn rời khỏi. Tiểu Nhiễm lạnh mặt nói. Tài chính của ba hiện tại đang gặp khó. Khan. Về sau cô cũng không cần phải tiêu xài bậy bạ như vậy nữa. Mấy thứ này đều mang hết đi. Bị Tiểu Nhiễm răn dậy một trận. Trên mặt Tiếu Lạc lúc trắng lúc xanh. Ngượng ngùng cúi đầu cầm mấy túi lớn nhỏ. Chị, em biết rồi, em sẽ cầm. Đi, đi đi. Tiểu Nhiễm không kiên nhẫn vẫy vẫy tay ý bảo Tiếu Lạc rời đi. Sau khi Tiếu Lạc rời đi, Cố Mạc liền tươi cười từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô. Bà xã của anh càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Con người chung quy lại cũng cần phải trưởng thành. Người tùy hứng, không hiểu chuyện trước kia đã chết. Em hiện tại là niết bàn trọng. Sinh, Tiểu Nhiễm kiêu ngạo nói. Trước kia cô thật sự không có quan tâm đến chuyện ba vất vả làm dụng. Chỉ biết hưởng thụ toàn bộ những thứ ba cho. Phượng Hoàng trùng sinh, Cố Mạc nở nụ cười. Tiểu Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác. Cười cười nhìn Cố Mạc gật gật đầu. Đương nhiên, em thật sự càng ngày càng đáng yêu khiến người ta không nỡ buông tay rồi. Cố Mạc hôn Tiểu Nhiễm một phen. Nói, đi lên mặc quần áo. Chúng ta, lập tức xuất phát. Tiểu Nhiễm cười gật đầu. Trong lúc Cố Mạc còn đang quan sát cảnh vật xung quanh. Tiểu Nhiễm, liền lôi anh đi chọn gọng kính. Cô cố ý chọn một cái gọng kính cực kỳ xấu. Nghịch ngợm đưa đến trước mặt Cố Mạc, chú, anh nhìn xem cái này, như thế nào, an toàn, Cố Mạc tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Nhiễm, nhàn nhạt cười nói, có một chút cảm giác cổ xưa, giống như đang ở thế kỷ 30 vậy, Tiểu Nhiễm ôm bụng, vui vẻ cười rộ lên, gọng kính này đích thực là, an toàn, nó toàn bộ che khuất vẻ đẹp, trai hàng ngày của Cố Mạc, người từ xa nhìn lại còn tưởng Cố Mạc là ông. Dạ, bởi vì đây đích thực là kính lão mà, em không phải là cố tình nghĩ cách làm cho anh xấu đi sao? Cố Mạc, vò rối mái tóc của Tiểu Nhiễm, cười nói, anh không có ý kiến, là làm xấu, bộ dáng này của anh đứng bên cạnh em, ai không biết còn, tưởng là ông nội mang theo cháu gái ra ngoài, không được, thật mất mặt, vẫn là đổi một bộ khác đi, Tiểu Nhiễm cười khẽ nói, cách trương.